Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 289, ưng ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng từ lúc Giang Siêu bê án ra một loạt đạn pháo, hắn cũng không cho bọn cướp được nghỉ ngơi. Cho dù những chúc lôi này có sức sát thương hạn chế nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn có thể công phá được. Nhưng nó cũng có thể khiến bọn thổ phỉ đó run lên vì sợ hãi, khiến họ không thể nghỉ ngơi thoải mái. Hơn nữa, chúc lôi cũng không phải không có tác dụng. Ít nhất bọn thổ phỉ áp sát ở gần thôn Kháo Sơn đều đã bị giết chết rất nhiều. Bởi vì chúc lôi nên bọn chúng sợ đến mức không dám tới gần hướng thôn Kháo Sơn. Tất cả đều sợ hãi lùi lại. Sau mấy loạt tấn công chúc lôi, Giang Siêu khiến cho mọi người dừng lại, dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn bọn thổ phỉ đang sợ hãi. Bọn thổ phỉ bên ngoài kinh hãi nhìn bức tường thôn Kháo Sơn, trong mắt tràn đầy cảnh giác và sợ hãi. Bọn chúng sợ sẽ có thêm vài phát pháo hoặc mìn trúc sẽ lại nổ trên đầu bọn chúng. Mức độ căng thẳng cao khiến bọn chúng rất mệt mỏi. Nhưng sau khi chờ đợi gần một tiếng đồng hồ, bọn chúng vẫn không thấy có động tĩnh gì ở thôn Kháo Sơn. Trong lòng bọn thổ phỉ đã gánh quá nhiều việc nên dần dần bình tĩnh lại. Bọn thổ phỉ phần lớn đều buồn ngủ nhưng lại không dám ngủ. Lúc này, cách đó không xa, Đông Ly Ưng, Đông Ly Sơn, Nam Minh Thị và bốn chiến binh Dạ Lang tộc khác đang nhìn vào bọn thổ phỉ ở đây. Trong mắt Đông Ly Sơn tràn đầy nóng lòng. Lúc này trong lòng hắn ta có cảm giác muốn xông lên tiêu diệt bọn thổ phỉ. Ưng ca, bây giờ chúng ta bây giờ làm gì? Có nên tìm cơ hội liều chết xông ra ngoài không? Đông Ly Sơn nhìn Đông Ly Ưng, chờ đợi mệnh lệnh của hắn ta. Nam Minh Thị và Bắc Quỳnh Phương cũng nhìn hắn ta, trong mắt có chút chờ đợi. Họ cũng muốn lao lên chém giết. Chẳng qua Đông Ly Ưng nhìn xem trạng thái của bọn thổ phi, lại lắc đầu, đồng thời nhìn về tường thành thôn Kháo Sơn. Hiện tại không cần vội. Tiên sinh khẳng định sẽ không để cho bọn thổ phỉ này được sống dễ dàng. Ít nhất bọn chúng sẽ lại đến đây vài lần. Chúng ta chỉ cần đợi đến khi bọn thổ phỉ đó thực sự mệt mỏi là được. Lúc này vẫn còn sớm, còn 3-4 giờ nữa viện binh mới tới. Ngay cả khi hắn ta hành động trong vòng 1 giờ sau khi viện binh đến thì hắn ta vẫn tự tin rằng trận chiến sẽ được giải quyết trong nửa giờ. Quả nhiên, vào lúc Đông Ly Ưng nói những lời này, pháo binh ở thôn Kháo Sơn vang lên. Một loạt 20 pháo khác giống nhau lại được bê án ra. Mục tiêu là bọn thổ phỉ đã buông lỏng cảnh giác và tụ tập lại để nghỉ ngơi. Trong chớp mắt, tiếng kêu R3N vang lên bốn phía và máu bắn tung tóe. Không chỉ vậy, người dân thôn Kháo Sơn còn thực sự bước ra khỏi tường thành và di chuyển vị trí tấn công của chúc lôi lên phía trước. Khu vực chúc lôi của súng cối nổ tung ngay giữa quân cướp. Trương Thông đang ngủ say đột nhiên bị tiếng pháo đánh thức. Nhìn doanh trại hỗn loạn, hắn ta tức giận run lên, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Hắn ta nhanh chóng tập hợp quân tấn công lôi binh đang phóng lôi trước tường thành. Có thể hắn ta tập hợp người của mình xông qua phía bên này. Những cuộc tấn công bằng chúc lôi phát nổ ngay trong đám đông ngay chỗ vị trí bọn chúng đang tấn công. Trong phút chốc đã chết một mạng. Không những vậy, người dân thôn Kháo Sơn còn rút lui trong khi giao tranh. Khi bọn chúng sắp đuổi đến nơi thì người dân thôn Kháo Sơn đã rút vào tường thành, nhưng bọn thổ phỉ tấn công lại trở thành mục tiêu cho cuộc tấn công băng chúc lôi trên tường thành. Trong tích tắc, chúng bị đánh thì lập tức vừa bỏ chạy vừa kêu gào. Cách chương